Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842. Chương 842. Ma trùng. Canh 3. Có ý tứ gì? Viêm Bắc mi đầu thật chặt khóa cùng một chỗ. Tại Bắc Hoang vực, môn công pháp này vô cùng phổ biến. Chỉ cần là hơi có chút nội tình thế lực, đều nắm giữ bản đầy đủ công pháp. Cũng chính là tại 800 vương quốc, môn công pháp này, chỉ nhìn một cách đơn thuần uy năng hoàn toàn chính xác có thể làm cho không cách nào tu luyện chi. Nhân, lấy nhục thân chứng đạo, đi đến con đường tu luyện, nhưng lại không có cách nào xóa đi chí mạng giống như uy hiếp. Nói đến đây, chín vị phân thân ngừng dừng một chút, nghiêm túc nhìn qua Viêm Bắc. Tiền kỳ thời điểm, môn công pháp này thiếu hụt cũng không rõ ràng, cũng không có cái gì sau di trận, nhưng từ đó kỳ bắt đầu, môn công pháp này nguy hại đem về hiển lộ ra. Cái gì nguy hại? Viêm Bắc hỏi. Ma tính, đáy lòng ma tính đem về bị vô hạn phóng đại, sau đó ma tính phản phệ làm chủ, thôn phệ tự thân, nắm giữ thân thể, hình thành ma đầu. Chín vị phân thân nói. Theo cảnh giới gì bắt đầu? Viêm Bắc hỏi. Quy nhất cảnh, trừ phi vĩnh viễn cũng không đột phá đến quy nhất cảnh, dừng lại tại thiên kiếp cảnh đỉnh phong. Không phải vậy, một khi đột phá đến quy nhất cảnh, ma chủng liền sẽ gieo xuống. Một khi ma chủng bạo phát, coi như có 10 cái mạng cũng phải chết. Thương mang đại lục bên trong, trước đó có vô số tự cho là trời cao người tu luyện môn công pháp này, nhưng là bọn họ hậu quả đều rất thảm, toàn bộ đều bị chính mình cho tu luyện chết rồi. Vì thế dẫn xuất vô số lão quái vật nghiên cứu môn công pháp này, lấy được kết quả cũng giống nhau. Môn công pháp này là cấm kỵ công pháp, người nào tu luyện người nào chết. Ma tính bạo phát, cái nào sợ sẽ là chí cường giả cũng ngăn cản không nổi. Chín vị phân thân giải thích nói. Hệ thống, chấm tu luyện phạm thánh chân ma công gặp nguy hiểm. Viêm Bắc trong lòng hỏi. Không có a, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Từ bản hệ thống trực tiếp phục chế, sau đó thêm lại tiến vào ra trong cơ thể ngươi công pháp. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ma chủng? Còn nữa, ra người thế nhưng là ngưng luyện tam đại viễn cổ thần thể người. Còn có vận mệnh thần thạch trấn áp tự thân số mệnh. Càng có ngày kiếm thần đế huyết mạch, phượng hoàng thần hỏa, thanh long xê dịch thiên phú, vân vân. Không cần nói môn công pháp này không có ma chủng, coi như nắm giữ ma chủng, từng giây từng phút cũng bị ra trong cơ thể ngươi cường đại nội tình cho trấn áp xuống dưới. Còn muốn phản kháng, căn bản là chuyện không thể nào. Hệ thống nói, nàng làm sao lại nói phạm thánh chân ma công nắm giữ ma tính? Viêm Bắc hỏi. Có hai điểm. Điểm thứ nhất, bọn họ đều tu luyện sai. Phạm thánh chân ma công lấy sát khí luyện thể, bọn họ lại dùng thiên địa nguyên khí, còn có cái khác bảo vật tu luyện, có thể không ra mau bệnh mới là lạ. Điểm thứ hai, thể chất của bọn hắn không đủ mạnh. Nếu như thể chất đủ mạnh, giống ra ngươi dạng này, nắm giữ tam đại viễn cổ siêu cấp thần thể tại thân, coi như môn công pháp này lại như thế nào tà tính, cũng sẽ bị trấn áp. Hệ thống giải thích nói. Chấm thiên kiếp, chỗ lấy chưa từng xuất hiện, khó ngược lại cũng là bởi vì như thế. Viêm Bắc hỏi lần nữa. Không phải, chủ yếu là ra ngươi tích lũy quá cường đại, còn nắm giữ ba đại siêu cấp thần thể. Thần thể có thể chủ động trì hoãn thiên kiếp buông xuống. Tại viễn cổ thời kỳ, có hạng người kinh tài tuyệt diễm, thậm chí đem thiên kiếp một mực trì hoãn đến đột phá quy nhất cảnh thời điểm mới có thể buông xuống. Trước đó thiên kiếp toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, mượn dùng những thiên kiếp này chi lực luyện thể, thành tựu vô thượng đạo cơ. Hệ thống giới thiệu nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Kỳ quái, trên người ngươi tại sao không có tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công xuất hiện ma điểm? Chín vị phân thân hồ nghi nói, đem viêm bắc trên mặt dò xét mấy lần, cũng không có thấy bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ma điểm lại là cái gì? Viêm bắc hỏi, tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công người xuất hiện tại bộ mặt đặc thù, tại mi tâm chỗ sẽ có một đạo chấm đen nhỏ, không tỉ mỉ quan sát căn bản là không cách nào phát hiện. Chín vị phân thân nói, có lẽ là chấm thiên phú dị bẩm đi, trời sinh thì thích hợp tu luyện môn công pháp này. Viêm bắc nhún nhún vai, đúng rồi, ngươi có bản đầy đủ Phạm Thánh Chân Ma Công? Viêm bắc hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái kia sẽ không tiếp tục tu luyện cái này môn cấm kỵ công pháp à? Vạn nhất ngươi muốn là ra chút chuyện gì đó, ngươi để tiểu tuyết các nàng làm sao bây giờ? Chín vị phân thân vội la lên, chấm thế nhưng là cửu ngũ chí tôn, viêm long quốc thiên tử, muốn là tu luyện môn công pháp này ra chuyện, đã sớm ra chuyện, lại hoặc là xuất hiện như lời ngươi nói ma điểm đặc tính. Đem tâm nới lỏng, chấm trong nội tâm nắm chắc, muốn là xuất hiện như lời ngươi nói những cái kia đặc thù, chấm là không biết sửa luyện môn công pháp này. Viêm bắc cười nói, được, nếu quả như thật xuất hiện loại kia đặc thù, ngươi nhất định muốn kịp thời dừng lại, chỉ cần đem nhục thân tu vi phế bỏ, môn công pháp này nguy hại cũng liền tự mình biến mất. Chín vị phân thân dặn dò. Viêm bắc gật gật đầu, ta nói ngươi ghi lại, ta lại đem phế bỏ môn công pháp này tâm pháp cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Chín vị phân thân nói, được, viêm bắc gật gật đầu. Ngay sau đó chín vị phân thân đem Phạm Thánh Chân Ma Công từ đầu tới đuôi đọc thuộc lòng một lần, sau đó lại đem hủy bỏ môn công pháp này tâm pháp đọc thuộc lòng một lần. Đều nhớ kỹ sao? Có hay không chỗ kia không có nhớ rõ ràng, ngươi nói ra đến, ta lập lại một lần nữa. Chín vị phân thân hỏi, đều đã nhớ kỹ. Viêm bắc nói, đúng rồi, ngươi từ nơi nào lấy được môn công pháp này? Chín vị phân thân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, chấm trước đó tại diệt đi Lâu Lan Vương quốc thời điểm, theo bọn họ một lần giao dịch bên trong cướp đoạt mà. Viêm bắc nói, hẳn là theo Bắc Hoang vực chảy truyền tới. Thiên thú đại thâm lâm đối đại đa số mà nói vô cùng hung hiểm, nhưng đối trường nắm an toàn thông đạo thế lực mà nói thì không có một chút nguy hiểm, tựa như là chính mình hậu hoa viên một dạng. Chín vị phân thân nói, bệ hạ, giã tương lai Viêm Hổ cùng Bích Hải Vân thiên sư ở thời điểm này trở về, đem một đầu đánh tới Mai Hoa Lộc để dưới đất, để cho ta tới đi, vừa vặn trước đó ta học qua một chút. Chín vị phân thân chủ động đứng lên, dẫn theo cái này Mai Hoa Lộc, đem cái này Mai Hoa Lộc thanh tẩy sạch sẽ, làm một cái vỉ nướng, mang lấy nó nướng. Một đám người ngồi vây quanh tại lửa trại nơi này ăn lộc thịt, đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Viêm bắc hỏi, ta dự định đi một chuyến Viêm Long Quốc, đi xem một chút tiểu tuyết các nàng, sau đó rời đi nơi này, tiến về Bắc Hoang vực. Cỗ này phân thân tu vi vẫn là quá yếu, đến mau chóng đem tu vi tăng lên tới. Trong lòng ta có một loại dự cảm xấu, nếu là trì hoãn thời gian lâu dài, đem về có đại phiền toái trên thân. Chín vị phân thân nói, được, tiểu tuyết các nàng thật lo lắng ngươi, đi nhìn một chút cũng tốt. Theo Thiên Hoang Vương quốc đi qua, hiện ở chỗ này đều là chấm địa bàn, không có người sẽ ngăn cản ngươi, ngươi cũng không cần lại lo lắng gặp phải nguy hiểm. Nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, ngươi đi phụ cận thành trì cầu cứu, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi giải quyết. Viêm bắc phân phó nói, ta thì không khách khí với ngươi. Chín vị phân thân cười nói, Viêm bắc gật gật đầu. Cơm nước xong xuôi, chín vị phân thân lại nghỉ ngơi một hồi, đem thể nội tiêu hao chân nguyên lực khôi phục lại, trực tiếp rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,